Cuộc sống hạnh phúc của Phùng Tiểu Vũ, chương 10, góc truyện audio.com. Một ngày nọ, lúc tan tầm trời đột nhiên bắt đầu mưa xối xả, vài nữ đồng nghiệp đi tàu điện ngầm không mang theo ô, bị kẹt ở trước cửa đơn vị không về được. Phùng Tiểu Vũ cũng không mang ô, nhưng hắn có người đón, thế là Phùng Tiểu Vũ bước lên một chiếc ô tô màu đen trước ánh mắt ai oán của mọi người. Phùng Tiểu Vũ cảm thấy không yên lòng, hạ cửa sổ xe nói. Tôi đưa các cô đến trạm tàu điện ngầm nhé. Các nữ đồng nghiệp liền đồng ý, sau đó lên xe. Mọi người ngồi ở phía sau xe, không nhìn rõ bộ dạng người ngồi ở ghế lái liền tò mò hỏi Phùng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? À, đây là, Phùng Tiểu Vũ rất khẩn trương, dưới tình thế cấp bách buộc miệng nói ra. Đây là vệ sĩ của tôi. Các nữ đồng nghiệp kinh ngạc nhao nhao cảm khái. Tiểu Vũ cậu sống thật không dễ dàng à, vừa phải nuôi bạn gái, lại phải nuôi chó tét đi, bây giờ còn phải nuôi vệ sĩ nha. Thời gian quảng cáo, bạn trai 3 trong 1 hoàn toàn mới, tăng lượng không tăng giá, người có muốn mua cũng mua không được. Khách chương.